Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 472, ta muốn đưa một món lễ lớn. Ăn ngon thật, quả thực ta từ lúc sinh ra tới nay ăn qua vật ngon nhất. Thanh một khắc này rốt cuộc minh bạch Bạch tại sao lại thất thủ. Thức ăn xác thực mỹ vị, không có so sánh liền không có tổn hại. So sánh với lúc trước ăn đồ ăn sống, nhất định chính là heo ăn. Hoàn toàn không có thể so sánh họ. Ngay tại lúc này, phương xa một đạo hắc quang lướt qua, như là một cái màu đen đại điểu. Chim thể hư huyễn, hiển nhiên không biết sử dụng loại nào pháp thuật sản vật. Lúc này, màu đen đại trên lưng chim đang đứng một cái mặt lộ vẻ lụa mỏng tuổi trẻ đạo sĩ. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Đạo sĩ thanh âm ấm nhu, ánh mắt trọng điểm tại Bạch cùng Thanh trên thân lởn vờn. Không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn. Từng đạo phù văn màu đen lấp lóe, hướng về phía Chu Dương đoàn người bay vút mà xuống. Yêu gà hết thảy đi chết đi. Quang mang mới phi hành đến một nửa, toàn bộ lấy tốc độ nhanh hơn ngã bay trở về. Ngươi chờ một chút, chúng ta còn đang dùng cơm, chờ cơm nước xong đánh lại. Chu Dương cười phất phất tay, tiếp tục tại bên cạnh nướng cá. Bạch cùng Thanh và Bảo Thanh phường chủ như gặp đại địch, chuẩn bị xong ứng chiến. Như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Dương theo tay vung lên liền đem đối phương pháp thuật tản ra. Rồi, quá mạnh mẽ đi, hắn cuối cùng là cái thân phận gì? Đạo sĩ còn chuẩn bị, lại phát hiện mình cứng tại chỗ, động cũng không thể động, ngay cả hắn nhớ thả câu lời độc ác cũng làm không được. Nghĩ không ra cái gia hỏa này như vậy nghe lời, có cần hay không hiện tại liền tiêu diệt hắn. Bạch cùng Thanh không ngốc, lập tức liền hiểu đây là Chu Dương kiệt tác, thực lực của hắn xa xa muốn so với các nàng trong tưởng tượng mạnh hơn. Lẽ nào hắn thật sự là tiên nhân sao? Liền tính Bạch không tin đều khó khăn. Ăn cơm trước, Chu Dương đem luyện chế xong thức ăn và hổ canh bưng lên. Vốn là Thanh còn chuẩn bị nhân cơ hội xuất thủ, giải quyết xong cái này tai họa ngầm. Kết quả cảm nhận được mùi thơm thức ăn liền bất động đường. Ân, trước hết cơm nước xong lại nói. Tuyệt đối không thể để cho người khác đem thức ăn toàn bộ giành lấy. Liền ăn một miếng, sau đó, tất cả mọi người đều gia nhập giành cướp hàng ngũ. Không thấy tiểu đạo sĩ, thiên đại chuyện cũng phải chờ tới chúng ta đem cơm ăn xong lại nói. Lần này ngay cả sai khuyển cái yếm cũng cướp đến thuộc ở tại xương của mình. Mỹ tư tư ăn, duy chỉ có cứng ngắc tại chỗ đạo sĩ có vẻ hoàn toàn xa lạ. Gió thổi khởi khăn che mặt của hắn, lộ ra trên mặt như là bớt cùng vết thương xấu xí gương mặt. Ngươi làm sao lớn lên xấu như vậy a? Được khó coi a? Thanh miệng phảng phất khai quá quang, mỗi một câu đều vô cùng ghim tâm. Lúc này, đạo sĩ cảm giác mình vừa có thể di chuyển. Hắn bay một loại trốn rời chỗ ngồi hắc điểu bay lên trời. Chuyện này ta nhớ kỹ rồi. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ để cho sư phụ ta đến thu thập các ngươi đấy. Vừa mới thân thể không thể động để lại cho hắn cực lớn tâm lý ấm ảnh. Đâu còn dám ở chỗ này dừng lại. Bay một loại trốn hướng về phương xa. Ngươi đây là muốn đi về gọi gia trưởng sao? Ngươi còn có thể hay không thể có chút tiền đồ? Làm sao cũng phải đánh xong rồi nói. Đi xuống cho ta. Chu Dương hướng về phía bầu trời một chảo. Hắc điểu trong nháy mắt hóa thành hắc khí tứ xứ tiêu tán. Đạo sĩ mất đi sự khống chế, thẳng tắp từ không trung ngã xuống. Cơ hội tốt, ngươi chính là đi chết đi. Thích Linh Châu sai hóa thành một đạo lục quang hướng về phía đạo sĩ bay tới. Thanh cũng một nửa hóa thành xà yêu trạng thái, to lớn đuôi rắn chập chờn, phun ra một khẩu màu xanh độc khí. Lấy nhiều khi dễ ít người, bọn chúng xưa nay sẽ không quan tâm, chỉ cần có thể đem địch nhân giải quyết xong, hết thảy đều là đáng giá. Ngược lại bọn chúng là yêu, sẽ không để ý nhân loại đạo đức cùng lễ nghi. Thiên La Kim Võng, đạo sĩ phản ứng cực nhanh. Từng đạo màu vàng lưới đột nhiên xuất hiện, răng khắp nơi, tạo thành một đạo gió thổi không lọt màu vàng lưới. Xông tới Bạch cùng Thanh rối rít bị trói buộc ở tại trong lưới. Vô pháp nhúc nhích, ngay cả Thích Linh Châu Sai cũng gần như chỉ ở đạo sĩ cái trán ba thốn nơi. Không được tiến thêm, ngoặc kép, hai cái rốt nát tiểu yêu, cũng dám đến khiêu khích ta. Đạo sĩ từ không trung rơi xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Chu Dương. Ngươi là ai? Thân là nhân loại, vậy mà cùng yêu nhập bọn. Chỉ cần ngươi có thể vứt bỏ ác từ thiện, ta nhất định không nhắc chuyện cũ. Sư phụ ta thích nhất giao hữu, hắn nhất định sẽ tại hoàng đế trước mặt tiến cử. Từ đó vinh quang phú quý hưởng dụng vô tận. Đạo sĩ đối với Chu Dương tràn đầy kiêng kỵ, cố ý hứa hẹn lợi tức lớn. Nếu mà không phải không thấy rõ Chu Dương vừa mới một ngón kia để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, hắn đã sớm đem đối phương chảm thảo trừ căn. Lấy đạo sĩ trong mắt, phàm là cùng yêu nhập bọn người, hết thảy đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Thực lực của người này cường đại, vẫn là giao cho mình sư phụ phó xử lý đi, phải không? Ta vừa vặn đối với sư phụ của ngươi cảm thấy rất hứng thú, vừa vặn gặp một lần muỗng. Ngươi nói ta cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, hẳn mang lễ vật gì đâu? Chu Dương cố tình suy nghĩ hình, cười híp mắt nhìn về phía tiểu đạo sĩ. Chỉ muốn ngài nguyện ý là được. Gia sư xưa nay sẽ không quan tâm vật ngoại thân, tay không gặp khách luôn là không tốt. Ta cũng không có thói quen như vậy. Có, đạo sĩ tâm hỉ, không nghĩ đến cái gia hỏa này dễ dàng đối phó như vậy. Chờ nhìn thấy sư phó, nhất định phải nghĩ biện pháp hơi thở làm công lực của hắn, thu được năng lực đặc thù của hắn. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười ấm áp, nhìn qua mười phần ôn hòa. Người không thể bị hắn lừa. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.